kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 1 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu được 3 phần của chương và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 1 này nhé. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng phần 4, lắng nghe những ý kiến bất đồng. Vài lời bộc bạch. Không ít vị lãnh đạo có thói xấu khăng khăng giữ ý kiến riêng, tuyệt đối không nghe lọt tai bất cứ ý kiến hữu ích nào của người khác. Khi ai đó có ý kiến thì lãnh đạo lập tức ra lệnh và im lặng. Khi môi trường công tác nảy sinh chất vấn thì người chất vấn rất có thể bị gán cho cái nhãn bất trung, thậm chí bị coi là kẻ gây rối. Vậy đâu mới là phương thức tốt nhất để phán đoán ý kiến phản đối và bất đồng? Chúng ta nên cổ vũ những người can đảm nói ra ý kiến không tán thành, thậm chí phản đối. Một La Mã: ngạo mạn cố chấp tất sẽ sụp đổ. Thời Chiến Quốc, có một ông vua từng ban bố chỉ dụ cầu hiền như sau: quần thần và trăm họ, ai trực tiếp chỉ trích lỗi lầm của quả nhân sẽ được thưởng lớn, ai dâng sớ khuyên can quả nhân sẽ được thưởng vừa, ai đứng trước đám đông vạch lỗi quả nhân rồi đến tai quả nhân sẽ được thưởng nhỏ. Chỉ lệnh này ban ra đã có hiệu quả rất tốt. Một năm sau, những ai muốn trực tiếp chỉ trích đã chẳng còn gì để chỉ trích nữa. Trong một thời gian dài, đất nước ấy quốc thái dân an, xã hội ổn định. Xưa nay, những người lãnh đạo luôn khăng khăng giữ ý kiến mình, ngạo mạn cố chấp đều về sụp đổ. Đó là tổng kết của lịch sử. Độc giả bộ Tam Quốc đều biết câu chuyện Quan Vũ sơ ý nên mất Kinh Châu. Thực ra không phải Quan Vũ chót sơ suất, mà là vì ông không chịu nghe ý kiến bất đồng. Khi Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu thì Lã Mông làm đại đô đốc Đông Ngô. Lã Mông đã nung nấu ý định đoạt lại Kinh Châu. Ngày trước bị Lưu Bị lừa chiếm mất, nhưng Lã Mông rất biết nếu mình dùng sức mạnh đánh chiếm thì không thể. Ông bèn tìm cách đánh vào nhược điểm nói trên của Quan Vũ. May sao gặp dịp, Quan Vũ không trực tiếp cai quản Kinh Châu, đem đăng quân công phá Phàn Thành. Đúng là cơ hội hiếm có dành cho Lã Mông. Lã Mông chủ động quan hệ tốt với Quan Vũ, mặt khác ngầm dùng kế che mắt ông. Lã Mông loan tin bị ốm rồi cho một thư sinh Đông Ngô là Lục Tốn làm đô đốc thay mình. Lục Tốn nhậm chức rồi thân thiện viết thư và mang quà hậu hĩnh sai người đem biếu Quan Vũ. Thế rồi Quan Vũ đã lơi lỏng cảnh giác và còn chế nhạo Tôn Quyền hiểu biết nông cạn, dùng anh nho sinh làm tướng quân. Quan Vũ rất coi thường Lục Tốn, cho rằng Tốn không làm gì nổi Kinh Châu. Quan Vũ còn điều nốt quân đi đánh Phàn Thành. Trái lại phó tướng là Tư Mã Vương Phủ Triệu Lũy cho rằng Đông Ngô ắt đang có âm mưu, bèn ra sức khuyên can Quan Vũ không nên chủ quan rút quân giữ thành Kinh Châu đi. Quan Vũ không xem xét nghiên cứu các hành động và hiện tượng gần đây của Đông Ngô. Ông không nhận ra nguyên nhân tại sao. Ông ảo tưởng nhận định rằng Đông Ngô nhút nhát khiếp sợ, bèn yên tâm điều nốt quân Kinh Châu đi xa. Sự thật là sau đó quân Đông Ngô vượt sông chiếm được thành Kinh Châu. Khi biết tên Kinh Châu thất thủ, Quan Vũ vẫn không tin. Khi thấy quân sĩ rỉ tai nhau về tin này, ông giận dữ mắng họ: đó là kẻ địch phao tin đồn nhảm để làm rối loạn lòng quân. Lã Mông đang ốm nặng, nho sinh Lục Tốn lên thay làm đô đốc thì không đáng để ta phải lo. Ông khinh thường tất cả. Khi thám mã đến báo sự thật thì Quan Vũ mới tin Kinh Châu đã mất. Ông giật mình kinh hoàng và đành chạy sang đất Công An thuộc địa phận Kinh Châu. Nào ngờ nơi này cũng đã rơi vào tay Lã Mông. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, hình như Quan Vũ đã có phần tỉnh ngộ. Ông than thở với Tư Mã Vương Phổ: ta hối hận vì không nghe lời túc hạ. Nay quả nhiên sự việc là thế. Nếu cho rằng Quan Vũ đã sơ ý đánh mất Kinh Châu thì cũng tạm được. Nhưng Quan Vũ thua trận phải chạy vào Mạch Thành thì đúng là tại ông không chịu nghe lời khuyên can. Bị vây khốn trong Mạch Thành cạn kiệt lương thảo, lại không có viện binh đến cứu, Quan Vũ quyết định bỏ Mạch Thành, đột phá trùng vây để chạy sang Tây Xuyên. Nhưng nên đi đường nào để sang Tây Xuyên. Ông đã không nghe đề nghị của Vương Phủ. Có hai lối đi Tây Xuyên, một là đi đường lớn, hai là đi đường nhỏ hẻo lánh. Quan Vũ muốn đi đường nhỏ, Vương Phủ sợ Đông Ngô bố trí mai phục ở đường nhỏ, bèn đề nghị hãy đi đường lớn. Lúc này Quan Vũ lại mắc tật cũ, khăng khăng làm theo ý mình, chứ không nghe lời Vương Phủ. Ông nói rất tự tin, dù có mai phục thì sợ gì. Quan Vũ kiên quyết kéo quân đi theo đường nhỏ. Vương Phủ đã lường rằng Quan Vũ lành ít, giữ nhiều, đã ra sức khuyên can nhưng đều vô vọng. Hậu quả là hai cha con Quan Vũ đều bị bắt sống rồi bỏ mạng. Vị anh hùng kiệt xuất một thời chỉ vì không lắng nghe ý kiến khác với mình nên đã gây bi kịch lịch sử nặng nề. Ngàn bộ da dê không quý bằng một tấm chăn ghép bởi da nách hồ ly. Trăm người cúi đầu phục tùng không bằng một người dám tranh luận nêu ý kiến hữu ích. Người lãnh đạo nên có lòng rộng lượng để nghe lời khuyên nhủ, có thể thu nạp các ý kiến bất đồng, có thể cổ vũ cấp dưới dám nêu ra ý kiến khác. Đó gọi là quân tử hài hòa mà không a dua, tiểu nhân a dua chứ không hài hòa. Người lãnh đạo có thể thường xuyên được nghe các ý kiến khác sẽ tốt cho cả mình lẫn người. Hai La Mã, phải chân thành và lắng nghe lời nói thật. Nhà tâm lý học người Pháp là ông S.M. Tolit nói, khảo sát xem trí lực một ai đó có cao hay không, chỉ cần xem bộ não của họ có thể đồng thời dung nạp hai luồng tư tưởng trái ngược nhau không, chứ không cần xét các hành vi xử thế của họ. Hai luồng tư tưởng đồng thời tồn tại chứng tỏ người đó có thể nghe các ý kiến bất đồng. Nói cách khác, anh ta không nhảy dựng lên, nổi nóng vì hổ thẹn. Anh ta có thể nghe trọn vẹn ý kiến phản đối rồi phân tích thêm. Cũng chứng tỏ anh đều đã suy nghĩ đến các mặt của vấn đề. Phân tích toàn diện sẽ có tác dụng tích cực để đưa ra quyết định. Viên Thiệu không thể chấp nhận ý kiến phản đối nên rút cuộc. Hàng chục vạn quân của ông ta đã bị vài vạn quân của Tào Tháo đánh bại. Viên Thiệu đông quân, lắm mưu, lương thảo dồi dào, thích hợp phòng thủ. Tào Tháo binh hùng tướng mạnh, lương thảo ít, cần tốc chiến tốc thắng. Khi Viên Thiệu đem quân ra ứng chiến, Điền Phong lớn tiếng phản đối nên bị nhốt vào ngục. Thiệu quả nhiên đại bại, tổn thất nặng nề, rất hối hận nói, tại không nghe lời Điền Phong nên quân tướng bại vong, ta còn mặt mũi nào về gặp hắn nữa. Phùng Kỷ nhân đó gièm pha, khiến Thiệu hổ thẹn nổi nóng, quyết định giết Điền Phong. Phong nằm trong ngục, cai ngục chúc mừng viên tướng quân bại trận trở về, ông sẽ lại được dùng. Phong buồn bã đáp, viên tướng quân bề ngoài khoan dung, thực ra hay đố kỵ, không tính đến lòng chung. Nếu thắng trận sẽ vui và sẽ tha cho tôi, nếu bại trận thì hổ thẹn, tôi không mong gì được sống. Quả nhiên có sứ giả đến ra lệnh giết Phong. Phong thắt cổ tự tử. Còn Tào Tháo, khi nghe thấy ý kiến bất đồng, lại có thái độ trái ngược với Viên Thiệu. Khi mới bình định được miền Bắc, Tào Tháo bàn với mọi người để đi đánh Ô Hoàn phía Tây. Bọn Tào Hồng ra sức phản đối. Tháo nghe lời Quách Gia, rất gian nan mới phá được Ô Hoàn. Quay về Dị Châu, Tháo hậu thưởng những người đã can gián. Ông ta chân thành nói với các tướng, vừa qua nhân khi địch nguy khốn ta đánh phá chúng, may mà thành công. Thắng là nhờ trời phù hộ, không thể coi là ta đã đúng đắn. Các vị khuyên can ta, đó mới là kế vẹn toàn. Vì thế phải được thưởng, từ nay các vị cứ khuyên can đừng sợ. Điền Phong phản đối là đúng, nhưng Viên Thiệu vẫn giết. Lãnh đạo mà hồ đồ như thế thì còn ai dám nêu ý kiến phản đối nữa. Rốt cuộc ông ta không thể không thất bại thảm hại và bị thiên hạ chê cười. Họ Viên đã bốn đời làm đến chức tam công, rất có nền tảng thâm hậu. Tào Tháo than rằng, các nghĩa sĩ Hà Bắc rất đông, tiếc rằng họ Viên không biết dùng người. Nếu biết dùng họ thì ta đâu dám nhòm ngó miền đất này. Tào Tháo rất biết phục thiện chứ không nhắm mắt bị tai. Dù ý kiến phản đối là sai, ông vẫn ban thưởng, động viên mọi người phát biểu. Vì người phản đối thường có lý do của mình, trong đó ắt có chỗ dùng được. khi gặp may mà thành công, nếu lại khinh thường, chê cười, thậm chí trừng phạt người ấy, thì sẽ biến mọi người thành những kẻ chỉ biết vâng dạ mà thôi. Người quản lý thì có quyền lực, địa vị, nên người khác dễ xu nịnh bỡ đỡ, giả vờ vâng lời. Vì thế mà bị bưng bít, không nghe thấy lời nói thật. Trong cuộc sống thực tế, phần lớn cấp dưới muốn lấy lòng ông ta, mong ông ta vui và thiên vị mình. Không ít kẻ còn lừa bịp trí trá để bịt mắt lãnh đạo. Vì thế, một lãnh đạo đẳng cấp thì phải có lòng chân thành, có tâm và hành động để nghe lời nói thật. Vị lãnh đạo X dẫn 10 cấp dưới ngồi con thuyền nhỏ đi ra đảo vui chơi. Khi đang về, ông ta nói tạm chưa về vội, ta cùng sang đảo kia chơi đã. Một nhân viên nói, xung quanh đảo ấy có nhiều đá ngầm, nước chảy xiết rất nguy hiểm, không nên đi thì hơn. Vị lãnh đạo rất không hài lòng, gắt gỏng, đừng nói gở, làm mọi người mất hứng. Nếu sóng gió im ả cả, thì có gì là thú vị? Ai đồng ý đi thì đứng sang bên trái, ai phản đối đứng sang bên phải. Nhiều người nhìn nhau rồi hùa theo ý ông ta. Đứng sang trái, bên phải chỉ còn mình nhân viên vừa nói, bên trái quá nặng nên thuyền bị lật. Đều đứng về một phía, chưa hẳn là hay, lãnh đạo thì độc đoán, người nói thật bị tẩy chay cô lập, thế thì còn ai dám nói thật nữa? Là lãnh đạo, khi nghe lời nói thật, ta nên mở rộng tấm lòng để tiếp nhận tư tưởng của người khác, nên có tác phong dân chủ để cho quần chúng dám phát ngôn, tức là người nói không có tội, người nghe có thể được cảnh tỉnh. Người lãnh đạo nên hiểu rằng không phải người phát ngôn kia thành kiến với ta. Phần lớn những người dám nói đều là có tâm với sự nghiệp, có chí tiến thủ, có tinh thần trách nhiệm, có tư tưởng nhạy bén và quan tâm đến công tác. Lão Tử nói, lời nói thật thì không êm tai, câu nói hay chưa chắc đã là nói thật. Có thể có ý kiến hơi cực đoan, chưa toàn diện, chưa chính xác, thậm chí là cảm tính hoặc tỏ ý bất mãn. Người lãnh đạo nên độ lượng, rộng bụng nhìn nhận một cách biện chứng, chứ không nên thành kiến vì họ không hợp ý mình. Hãy thực sự cầu thị, khoan hòa, rộng lượng, không bực tức khi nghe thấy những câu quá khích. Hãy khoan dung, kiên nhẫn nghe họ nói hết, sau đó ta ôn hòa chỉ ra sự thật, đúng sai ra sao, như thế mới không đến nỗi bịt đường ngôn luận và thể hiện thái độ khuyến khích tán thưởng, cổ vũ ủng hộ những người nói thật. Đương nhiên, ta phải biết phân biệt rõ đúng sai, nhận rõ đâu là lời nói vu vơ, vô căn cứ, đâu là những lời tâm huyết. Phải phân biệt được tốt xấu, lời vàng ngọc và lời xúc xiểm dèm pha. Phải nhận rõ hư thực, nhận rõ những lời thật sự hữu ích và những lời vô nghĩa, huynh hoang, cường điệu. Không lên mặt lãnh đạo, hãy có tình người, hãy chân thành, bình dị, dễ gần, coi cấp dưới như bạn, thì ta có thể có được tình chân thật của cấp dưới bằng sự chân tình của mình. Ba La Mã, lắng nghe những ý kiến bất đồng. Không phải các lãnh đạo đều là chuyên gia trong mọi khía cạnh và khó tránh khỏi những lúc tri thức mù mờ. Vì thế ta cần chịu khó nghe các ý kiến bất đồng sẽ tốt cho việc hình thành cơ chế quyết sách khoa học và dân chủ, thông tin thông suốt. Trái lại, nếu lãnh đạo luôn độc đoán trong mọi việc thì rất dễ đưa ra quyết định sai lầm, cản trở sự phát triển đi lên. Cần thâm nhập cơ sở, lắng nghe các kiến nghị, ý kiến của cán bộ và quần chúng, phải có tấm lòng rộng mở, dung nạp các tiếng nói khác nhau. Từ các ý kiến bất đồng ấy, ta có thể mở rộng tầm nhìn, minh bạch đường hướng tư duy, tránh được sự độc đoán chuyên quyền chỉ ư làm theo ý mình. Đường Thái Tông hỏi Ngụy Trưng, trong lịch sử sao có vua sáng suốt cũng có vua ngu tối? Ngụy Trưng đáp, biết nghe nhiều phía thì sáng suốt, chỉ nghe một phía thì ngu tối. Ngụy Trưng dẫn ra một số ví dụ. Tần Nhị Thế chỉ nghe Triệu Cao, Tùy Dạng Đế chỉ nghe Ngu Thế Cơ, nên họ đều như điếc, như mù, rốt cuộc đất nước diệt vong. Vua nếu chịu nghe nhiều phía, tiếp nhận ý kiến đúng của kẻ dưới, sát thực tế, kẻ dưới được tâu bày thì sẽ sáng suốt. Nếu chỉ nghe một phía thì sẽ bị bưng bít, ấy là tầm thường u tối. Thái Tông gật đầu khen ngợi nói, vua sáng biết chỗ non yếu của mình và ngày càng tốt lên, vua ngu tối bảo thủ và ngu mãi mãi. Tướng quân Charles de Gaulle, Tổng thống Pháp, năm 1859 đến 1969, có tài văn chương. Chịu khó rèn rũa, ông có quan hệ tốt với các cây bút, là trợ thủ trí khôn của ông. Ông cần họ giúp ông soạn thảo các bài diễn thuyết và bài văn. Tuy nhiên các bài viết của họ ít được ông sử dụng. Có lần một vị quân sư bút mực rất đắc ý sau khi soạn giúp ông một bài diễn văn, nhưng hôm sau đem trình lên Charles de Gaulle thì ông ta lại thất vọng, vì Charles de Gaulle đem ra sửa lại hoàn toàn mới, nên cho rằng ngài rất không hài lòng về bài soạn và mình sẽ bị đuổi việc, cũng nên bèn ngượng ngùng hỏi liệu ngài có cần tôi làm việc ở phủ tổng thống nữa không. Charles de Gaulle cười nói, đương nhiên vẫn rất cần, tôi cần bản thảo này là để tự tôi lập luận trái ngược với nó. Dụng ý của Charles de Gaulle là cần những dịp đọ sức với trí lược của các cố vấn của mình, thông qua đó khiến suy nghĩ của mình được phát triển sâu hơn, để khẳng định hoặc phủ định phán đoán của mình, dùng nó để chiến đấu với lập luận của kẻ địch có thật hoặc chỉ có trong tưởng tượng của ông. Cho nên ông cần các vị túi khôn ấy ra sức viết tài liệu, báo cáo và ghi chép. Đối diện với chúng tựa như đang đối diện với những nhân vật học rộng, giỏi suy nghĩ biện luận. Charles de Gaulle là tổng thống, nhận được các văn bản tài liệu thì ông luôn có câu trả lời ngay ngày hôm sau, dù tán thành hay phủ định hoặc tranh luận. Các cố vấn bút mực của ông sẽ tìm thấy ngay điều cần thiết qua chỉ thị ngắn gọn của Charles de Gaulle. Những người có đầu óc thường có tư tưởng riêng của mình nhưng không cuồng tín với bản thân. Họ thường lắng nghe các ý kiến khác, sau đó sẽ khẳng định hoặc phủ định quyết định hoặc kết luận của mình. Không ai dám coi thường những con người này. 4 La Mã. Khi có người nói không, chưa hẳn là điều dở. 2 năm trước, có một phóng viên đến phỏng vấn một doanh nghiệp nơi thị trấn nhỏ, gặp vị chủ tịch hội đồng quản trị. Nhà doanh nghiệp có chút tiếng tăm, đang ngồi ở văn phòng, mặt đầy vẻ bực tức. Thì ra là buổi họp hội đồng quản trị sáng nay, ông nêu lại ý tưởng sản xuất nước quả ép nhưng bị phủ quyết. Nói đến vấn đề quản lý doanh nghiệp, ông hậm hực nói, lâu nay ngày càng khó quản lý công ty. Khi mới thành lập, tuy quy mô còn nhỏ, trình độ các nhân viên chưa cao, nhưng làm việc gì cũng suôn sẻ. Tôi chỉ thị gì họ cũng nghe răm rắp. Nay quy mô và hiệu suất cao hơn trước, công ty có nhiều cán bộ trình độ học vấn cao, lẽ ra công tác sẽ càng suôn sẻ hơn. Nhưng thực tế thì tôi nói họ không chịu nghe, luôn có người phản bác tôi. Ví dụ việc sản xuất nước quả ép, các hiệu ăn đang bán gần 20 đồng một lon, cho chúng tôi rất sẵn trái cây, nếu tổ chức sản xuất thì lợi nhuận sẽ rất lớn. Nhưng phó giám đốc thì nằng nặc phản đối, vì hiện nay thị trường nước quả đang ế ẩm. Nhưng nếu xét về lâu dài thì vẫn. 2 năm sau, ông chủ tịch hội đồng quản trị nói trên về Bắc Kinh dự hội nghị tuyên dương các điển hình lao động toàn quốc, gặp lại người phóng viên nọ. Trong lúc hàn huyên, người phóng viên hỏi ông, chương trình nước quả ngày ấy có thực hiện không? Ông đáp, may mà hồi đó không làm, nếu làm thì bọn tôi chết dở đến ngày hôm nay. Huyện bên cạnh tổ chức làm, lỗ sạch vốn. Ông tổng kết, khi trong công ty có người nói không, chưa chắc đã là dở. Khi cấp dưới của ta luôn vâng dạ nghe lời, chắc gì đã là hay. Khi có người phản đối ta, ta nên mừng mới đúng. Nếu vị lãnh đạo cứ đi theo lối mòn thành công trong quá khứ, thì ngõ cụt sẽ chờ ông ta ở phía trước. Phần 5. Vô vi nhi, vô sở bất vi. Vô vi nhi, vô sở bất vi. Có vẻ như không làm. Vô vi, thực ra cái gì cũng làm, vô bất vi. Ý nói, rất tài ba, có biện pháp rất thỏa đáng trong dùng đúng người đúng việc, mọi khâu trong guồng máy đều thuận lợi tối đa. Vài lời bộc bạch. Xưa nay những người nghiên cứu về khoa học lãnh đạo ai cũng cho rằng vô vi nhi trị, nghĩa là cách điều hành vô vi, là chuẩn mực cao nhất của khoa học lãnh đạo. Người đạt tới vô vi nhi trị là người lãnh đạo hàng đầu. Từ tác phẩm kinh điển của Nho gia Dịch Kinh đến Khổng Tử, từ tác phẩm kinh điển của Đạo gia Đạo Đức Kinh đến Trang Tử, và rất nhiều học giả danh tiếng đời sau đều cho rằng vô vi nhi trị là nguyên lý lãnh đạo đương nhiên khỏi phải bàn cãi. Một La Mã, vô vi nhi vô sở bất vi, là người lãnh đạo cao nhất thì buộc phải có đủ các tố chất đạo đức, đại công, đại thành, đại trung, đại thọ, đại tín, đại trí, đại nhân, đại dũng, đại nghĩa, đại hòa. Chú thích: đại là tối đa, là hết sức, trong việc chung, chân thành, trung thành, trường cửu, tín nhiệm, trí tuệ, có nhân nghĩa, can đảm, hòa hợp. Hết chú thích. Ngoài ra còn phải có tầm nhìn xa, có tâm thanh thản, có chính khí của trời đất, có nghị lực phi thường, am hiểu sâu rộng, biết kế thừa phát huy, có tinh thần nỗ lực vươn lên và dám mạo hiểm, bền bỉ, làm đến cùng. Cũng phải biết cách dùng người, giàu mưu lược, biết tùy cơ ứng biến nữa. Khổng Tử nói, người trong thiên hạ đang nghĩ gì, đang lo điều gì, ai ai cũng sẽ trở về cùng một nơi, nhưng bằng những con đường khác nhau. Đạo lý trên đời vốn là một, nhưng mọi người đều có cách nghĩ khác nhau. Thực ra họ đang nghĩ những gì, đang lo những gì? Không suy nghĩ, lo âu chính là khả năng hòa nhập, là đỉnh cao của tự nhiên, đỉnh cao của vô vi. Vô vi có thể đạt đến cõi tĩnh lặng, thông đến cõi của thần, đương nhiên sẽ có thành tựu. Lão Tử nói, đạo luôn không hình thái, chỉ thuận theo tự nhiên mà không điều gì không làm được. Bậc quân vương nếu trị nước theo quy tắc của đạo thì vạn vật, vạn sự đều lặng lẽ vận hành suôn sẻ tự nhiên và phát triển đầy đủ. Người hiểu đạo sâu sắc thì không cần ra khỏi nhà vẫn biết thiên hạ đã xảy ra những việc lớn nào. Không ngẩng đầu quan sát mà vẫn biết quy luật tự nhiên trong vũ trụ. Không nhọc nhằn mà vẫn có được thành tựu. Thánh nhân có đạo nói, ta vô vi nhưng dân vẫn lặng lẽ chịu tác động. Ta trấn tĩnh thì dân sẽ đi vào chính đạo. Ta không hành động mà dân vẫn giàu có sung túc. Ta không ham muốn, dân sẽ thuần khiết chất phác. Thánh nhân làm theo quy luật tự nhiên, không làm gì mà vẫn không thất bại, không nắm chặt mà vẫn không bị mất mát. Muốn cai trị thiên hạ mà lại làm trái lẽ tự nhiên thì không đạt được mục đích. Chăm họ là thần thánh, không thể thống trị theo lối cưỡng chế, không thể làm trái ý nguyện và bản tính của họ. Nếu không, ắt sẽ thất bại, ắt sẽ mất nước. Bậc thánh nhân không làm bừa nên sẽ không thất bại, không cưỡng chế ai nên sẽ không bị bỏ rơi. Người đời bản tính luôn khác nhau, vạn vật cũng có thứ đi trước, có thứ theo sau, có chậm rãi, có nôn nóng hấp tấp, có cứng rắn, cũng có yếu mềm, có an toàn, cũng có hiểm nguy. Vì thế thánh nhân cần thuận theo tự nhiên mà trừ bỏ những thứ cực đoan, xa xỉ, quá đáng. Vô vi không có nghĩa là không làm bất cứ việc gì, mà là làm hết chức trách của mình. Người vô vi không phải hạng người ỷ ra bất động, mà là người có thể làm việc theo đúng quy luật tự nhiên. Chúng ta phải hiểu sâu sắc, đó là hành động vô vi. Vô vi mà không việc gì không làm. Lý luận của Lão Tử không như người bình thường hiểu là thứ tiêu cực, bất động, không làm gì cả. Học thuyết của Lão Tử là môn học về lãnh đạo, chỉ rõ lãnh đạo nên ứng xử với trên với dưới và bảo tồn bản thân ra sao, quản lý như thế nào, có khiến mọi người vững vàng ở vị trí của mình mà hết lòng với công việc hay không. Vấn đề là ở người lãnh đạo có vô vi nhi vô bất vi hay không. Người lãnh đạo biết vô vi thì sẽ có trí tuệ, độ lượng và can đảm người ấy sẽ có tầm nhìn xa trông rộng, độ lượng để dung nạp vạn vật, có bản lĩnh để dám hành động hoặc dám dừng lại, có trí tuệ để sáng suốt, có tầm nhìn để hiểu người, dùng người đúng việc, có độ lượng để có thể dung nạp và tin người, có bản lĩnh để mà quyết đoán, hiểu người đã khó, dùng người càng khó hơn, dung nạp người đã khó, tin người càng khó hơn, dám làm đã khó, dám bỏ càng khó gấp bội. Hai La Mã, muôn sao trở về. Trong các nhà tư tưởng vĩ đại thời cổ, Khổng Tử là người ít nói đến đức vô vi. Không phải ông không bàn về vô vi, mà là vì tư tưởng và học thuyết về lãnh đạo của ông có tính thực dụng. Khác với triết học của Lão Tử là đạo tu thân trị nước, ứng xử với trên với dưới dành cho bậc quân vương. Khổng Tử bàn nhiều về đạo của bề tôi, chỉ đạo bề tôi rèn mình ra sao, làm việc thế nào. Ông bàn về cách khiến cho đất nước giàu mạnh yên vui, đi đến chỗ tốt đẹp, nhất trí toàn thể. Cho nên ông rất ít bàn đến đạo vô vi. Nhưng Khổng Tử cũng đừng nói trị nước bằng đạo lý, tựa như lãnh đạo ngồi ở vị trí sao Bắc Cực, các sao khác vây quanh, muôn sao trở về trung tâm, ấy là vị trí vinh dự. Khổng Tử cho rằng việc trị nước cần sáng suốt, thận trọng khi dùng hình phạt, lấy đức làm gốc, phải thi hành chữ nhân, bao gồm nhân từ, nhân nghĩa, thì quần thần và trăm họ tự khắc sẽ ủng hộ yêu mến, đất nước sẽ thái bình hưng thịnh. Từ đó suy ra, công tác lãnh đạo phải có quy tắc chế độ cần thiết và cách quản lý khoa học. Ngoài ra, người lãnh đạo còn phải gương mẫu, luôn ghi nhớ dùng đức để cảm hóa, thu hút số đông thì sẽ không lo gì lòng người phân tán hoặc phản bội xa lìa. Khổng Tử còn nói, thật cao cả, Nghiêu Thuấn không dùng vũ lực mà có được thiên hạ. Ông vua như Nghiêu thật vĩ đại, cao cả, chỉ có tuân theo trời đất thì mới có thể vĩ đại. Ân đức của Nghiêu thật bao la, dân chúng không biết nói gì để thể hiện tôn kính và ca tụng ông. Công tích của Nghiêu thật to lớn, mọi lễ nghi ông đặt ra thật huy hoàng. Khổng Tử còn nói, trời có nói gì đâu, bốn mùa luân chuyển, vạn vật sinh trưởng, trời đâu có nói gì. Trời vô vi, không sinh, không hiện hữu, không tự làm, không tự sinh, không tự có, cho nên trời là công bằng chính trực. Nhưng trời không gì là không làm, trời sinh và hiện hữu đủ thứ, muôn nơi, cho nên trời là vĩ đại. Khổng Tử rất tán tụng Nghiêu Thuấn, vì Nghiêu Thuấn thực hiện chính sách vô vi mà trị nước. Thuấn sau khi được Nghiêu nhường ngôi cho, đã đầy cung công đến U Châu, đầy Đâu Lưu đến Sùng Sơn, đầy Tam Miêu đến Tam Nguy, giết Cổn ở Vũ Sơn vì trị thủy không thành công. Có phải Thuấn vô vi không? Nhất là thời cổ nạn hồng thủy tràn lan, dân chúng điêu đứng khốn khổ trăm bề, cần làm gì để xứng gọi là vô vi? Người đời sau ca ngợi Thuấn là người vô vi nhi trị, là vì ông nhường ngôi cho Vũ, gọi là thiền nhượng, tức nhường ngôi vua cho người hiền, chứ không như sau này cha nhường ngôi cho con, để Vũ hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của ông. Ví dụ, Vũ điều dân chúng đào mương dẫn nước, khai thông sông ngòi, làm thủy lợi, phát triển nông nghiệp. Sau 13 năm nỗ lực, Vũ đã trị thủy rất tốt đẹp, thúc đẩy xã hội tiến lên, yên ổn và phồn vinh, thiên hạ ngợi ca Vũ là bậc hiền nhân. Về cai quản người, Vũ cử Tắc làm tư nông, dạy dân chúng trồng ngũ cốc, khiến nông nghiệp được phát triển. Vũ cử Khiết làm tư đồ để giáo hóa, khiến trăm họ thân thiện. Lại sai Cao Giao làm đại lý trông coi hình pháp, sai Thùy chủ trì về gia công, động viên các giới thợ chăm chỉ làm việc, sai Ích chủ trì lễ nhạc. Các bậc hiền minh trong thiên hạ đều được dùng đúng chỗ, tài năng được phát huy tối đa, họ sẽ tận tâm gắng sức phục vụ thiên hạ. Làm thế, vị quân vương như Vũ tự khắc có thể vô vi nhi trị. Ba La Mã không tranh giành mà vẫn được thiên hạ. Đạo của thánh nhân là Vi tức là hành động, nhưng không tranh giành. Làm việc thật sự sẽ có thành công thật sự, lợi cho mọi người và cũng có lợi cho mình. Thanh thản, hiền hòa, yêu mến người khác. Tranh tức là dùng sức áp đảo người khác, hại người và cũng không lợi mình. Hẹp hòi đố kỵ sẽ chuốc lấy hậu quả căng thẳng, lo sợ và cô đơn. Dẫu thành công thì cũng chỉ có hạn. Người chuyên mải cạnh tranh thường quên cả vi hành động, hoặc không còn thời giờ mà hành động, hoặc không thiết hành động nữa. Người vô vi đương nhiên sẽ chẳng màng cạnh tranh với thế tục mà vẫn có thể nắm được toàn thể. Người nhìn xa trông rộng sẽ thành công và tất nhiên không bị cái gì hạn chế. Lão Tử chủ trương khi làm mọi việc, nếu hành động trái với ý chí mong muốn của mọi người thì chắc chắn sẽ có thành công hơn cả dự kiến. Ông nói, dùng đạo thanh tĩnh vô vi để cai trị quốc gia, dùng phương thức lạ tìm kiếm thắng lợi để dùng binh, dùng phương châm không hại cho dân để giành lấy thiên hạ. Ông lại nói, hãy thuận theo sự thịnh suy tự nhiên của vạn vật và không can thiệp đến chúng, hãy nuôi dưỡng vạn vật, không độc chiếm cho mình, hãy tận lực vì vạn vật chứ không ỷ vào năng lực bản thân. Lão Tử nhấn mạnh, không tranh giành là vì trăm họ trong thiên hạ là thần thánh, không thể dùng cách thống trị, cưỡng chế, trái với ý chí, nguyện vọng và bản tính của họ. Nếu không, kẻ cai trị sẽ thất bại. Thống trị kiểu cưỡng chế, tất sẽ mất thiên hạ. Vì thế, thánh nhân biết thuận theo tự nhiên chứ không làm bừa, và sẽ không thể thất bại. Không thể gạt bỏ cách cai trị, không cưỡng chế. Chính vì mình không tranh giành với ai, nên người thiên hạ đều chẳng có ai để mà tranh giành. Đạo không thể tách rời, tác dụng trái nhau, nhưng vẫn dựa nhau. Tuần hoàn vận động không ngừng, luôn là sự chuyển hóa của các mặt đối lập. Đó là sự vận động của đạo. Tác dụng của đạo là mềm mỏng, vô vi. Vạn vật trong trời đất hình thành bởi các vật hữu hình cụ thể có thể nhìn thấy. Các vật hữu hình cụ thể sản sinh bởi các vật vô hình không nhìn thấy. Một ai đó càng ích kỷ thì càng khó hoàn thiện bản thân. Nếu anh đi tranh thiên hạ với toàn thể mọi người, đi tranh thành bại với mọi người trong cùng lĩnh vực sự nghiệp, thì kết quả tất nhiên sẽ là con số 0. Nếu anh không tranh giành với mọi người, anh cứ bình thản tự nhiên thì anh lại có được thu hoạch. Cách tranh mà không tranh mới thật sự là tranh. Ý nói tranh một cách sáng suốt, khôn ngoan. Vì thế Lão Tử có nói, người hiểu sâu sắc cứng rắn là gì thì sẽ an lòng với sự mềm mỏng. Bằng lòng làm một con suối nhỏ trong thiên hạ, bằng lòng làm khe suối trong thiên hạ thì sẽ không mất đi những đức tính bình thường ai cũng có. Từ đó sẽ trở về với trạng thái trong sáng của đứa trẻ sơ sinh. Hiểu rõ thế nào là thanh bạch thì sẽ yên tâm với những nét tì vết, bằng lòng làm cái gương soi cho thiên hạ. Bằng lòng làm cái gương cho thiên hạ soi thì đức tính bình thường của anh ta sẽ không sai sót. Từ đó sẽ trở lại với trạng thái chân lý, không giới hạn. Hiểu rõ thế nào là vinh dự thì sẽ yên tâm với những thứ vẩn đục, bằng lòng làm lòng sông của thiên hạ. Bằng lòng làm lòng sông của thiên hạ thì các đức tính bình thường sẽ được đầy đặn thêm. Từ đó sẽ trở về trạng thái nguyên thủy, chất phác bình dị. Những thứ chất phác nguyên thủy chia tách tản ra sẽ trở thành các vật cụ thể. Người có đạo phát huy tác dụng của mình sẽ trở thành nhà lãnh đạo của bá quan. Biết mềm mỏng nếp mình có thể bảo toàn. Biết chịu oan uổng sẽ có thể thanh minh làm rõ. Trũng thấp có thể thắng tràn đầy, cái cũ có thể thắng cái mới. Nhận lợi nhỏ có thể được mối lợi lớn, tham lam thì sẽ mê muội. Đó là những thủ thuật lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, dùng vô vi để quản lý, dùng bất tranh để tranh, là đường hướng tư duy lớn của những con người vĩ đại. Phần 6. Chớ nên ra mặt, ta đây là lãnh đạo. Vài lời bộc bạch. Là lãnh đạo mà lại phô trương quyền thế thì tức là bán đứng sự dôn hát của mình. Là lãnh đạo mà lại khoe ta đây giàu có cũng có nghĩa là họ bán đứng nhân cách của mình. Thích khệnh khạng, ra vẻ ta đây, người lãnh đạo ấy không chỉ khiến quan hệ giữa các lãnh đạo kém đi, mà còn làm cho mối quan hệ cấp trên với các cấp dưới xấu đi. Một La Mã kiêu kỳ xa cách sẽ cô độc. Ngụy Văn Hầu thời Tiên Tần là ông vua rất có khí phách, đối xử với hiền nhân như bạn, không bao giờ khệnh khạng ra vẻ bề trên. Ngụy Thành Tử tiến cử với ông, Đoàn Can Mộc có tài xuất chúng, không mờ mắt bởi danh lợi bổng lộc, ẩn cư nơi thôn dã Tây Hà, không muốn ra làm quan. Ngụy Văn Hầu bèn đem theo tùy tùng đích thân đến nhà mời Can Mộc, nhưng ông ta không muốn ra làm quan, bèn trèo tường sân sau ẩn nấp. Hôm sau, Ngụy Văn Hầu dừng xe ở ngoài thôn rồi đi bộ đến nhà Can Mộc xin gặp. Ông ta lại tránh mặt, cứ thế kéo dài liền một tháng. Can Mộc rất cảm động vì nhà vua thật sự chân thành nên đã ra gặp. Ngụy Văn Hầu bèn mời Can Mộc lên ngồi cùng xe trở về kinh đô cùng bàn việc nước. Kể từ đó, nhà vua quý Can Mộc như thượng khách, như bậc thầy. Can Mộc cũng hết lòng phò tá nhà vua cai trị đất nước. Chúng ta thường nghe thấy lời bàn tán như sau: sếp của cơ quan ta, chiếc bé tẹo mà rất hay khệnh khạng ra vẻ ta đây, ông ta càng như thế thì chúng ta càng chẳng thiết nhìn mặt. Sao sếp của đơn vị các anh luôn nói năng nhấn nhá, ra vẻ này nọ, cực kỳ khó chịu. Có không ít lãnh đạo hay ra vẻ ta đây, họ thường không được ai ưa, họ sẽ khiến cho quan hệ giữa các lãnh đạo và quan hệ với người bị lãnh đạo đều khó xử. Người hay ra vẻ ta đây thường: thứ nhất, giữ khoảng cách với thường dân. Họ hay giữ nét mặt căng cứng, không dễ gì đi xuống cơ sở và tiếp xúc với quần chúng. Họ nghĩ vui đùa, hòa nhập với quần chúng sẽ có hại cho uy tín của mình. Đôi khi có xuống hiện trường thì họ gọi người ta vào phòng làm việc để báo cáo, hỏi han này nọ và nêu vấn đề để thể hiện khí phách và trình độ lãnh đạo của mình. Thứ hai, luôn nghĩ mình sáng suốt hơn người. Đã là lãnh đạo, chứng tỏ người ấy ít nhiều tài ba hơn người khác. Nhưng những vị thích khệnh khạng lại tuyệt đối hóa điều này một cách quá đáng. Họ cho rằng mình rất sáng suốt, tài ba. Họ không nghĩ mình chỉ tài ba ở một phương diện nào đó, mà là tài ba đủ đường. Tâm lý không biết mình là ai thường sẽ cho kết quả chẳng ra gì. Để báo thù cho quan công, Trương Phi, Lưu Bị đem đại quân đi chinh phạt Đông Ngô. Tôn Quyền ở Hám Trạch cử Lục Tốn đem quân ra chống cự. Tin ấy đến tai Lưu Bị, ông hỏi Lục Tốn là ai. Mã Lương đáp là một thư sinh trẻ tuổi có tài, ông ta từng dùng kế đánh chiếm được Kinh Châu. Lưu Bị cả giận, rất muốn bắt sống Lục Tốn để trả thù cho hai em. Mã Lương can rằng Lục Tốn có tài như Chu Du, không nên coi thường. Lưu Bị cười nhạo: trẫm dùng binh già đời, lẽ nào lại thu đứa trẻ con? Việc dùng binh lợi hại ở chỗ ai tinh thông mưu lược, biết nắm bắt thời cơ, chứ liên quan gì đến tuổi tác. Lưu Bị cậy tuổi cao, cho rằng mình có nhiều chiến tích và mưu trí, đúng là khoác lác, sai với thực tế. Ông cười Lục Tốn là trẻ con, miệng còn hơi sữa, đó là tư tưởng khinh địch, chưa vào trận đã thất bại rồi. Quả nhiên sau đó Lục Tốn dùng kế hỏa công đốt sạch doanh trại Lưu Bị, khiến ông ta đại bại. Bài học của Lưu Bị nhắc nhở chúng ta rằng, khi suy nghĩ vấn đề, chớ đặt cá nhân mình lên trên. Nhìn sự việc từ chức vụ của mình sẽ ít khách quan, dễ mù quáng, sẽ suy nghĩ không toàn diện, giải quyết vấn đề sẽ sai lầm, xa rời thực tế, gây ra tổn thất. Câu nói tự đắc của Lưu Bị chứng tỏ ông ra vẻ ta đây là bề trên. Rốt cuộc ông phải nuốt hận. Tại sao có một số lãnh đạo thích ra vẻ ta đây? Vì thâm tâm người ấy rất nặng quan niệm đẳng cấp, cho rằng làm quan càng to thì dường như càng cao hơn người khác. Cho nên hễ có chức sắc thì họ rất tự đắc, rồi quên hết sự đời, không nén nổi ra vẻ ta đây. Xét về mặt uy tín của lãnh đạo thì những ai có chân tài thực học, có trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác cao, biết tạo dựng quan hệ tình cảm với mọi người thì mới có uy tín càng cao. Trái lại, những vị chỉ nhờ vào lý lịch lãnh đạo và chức sắc cao thấp thì hay tỏ vẻ ta đây là quan chức. Uy tín của họ rất thấp, dễ trở nên cô độc, thích nổi trội quá mức, coi thường người khác, xa rời đám đông. Đó không phải là phong cách của người lãnh đạo thời nay, nên biết tỏ vẻ ta đây thì hơn. Hai La Mã, quan hệ bình đẳng với cấp dưới. Người lãnh đạo thật sự có tu dưỡng thì có thể bình dị gần gũi người khác, có thể quan hệ bình đẳng với cấp dưới. Như thế mới giành được sự ủng hộ và yêu mến chân thành của cấp dưới. Muốn làm được như vậy thì lời nói và hành động phải bình dân hóa, hiền hòa thân thiết với mọi người, không tỏ vẻ bề trên, không dương oai diễu võ, cố ý tỏ ra tôn nghiêm, khiến người ta thấy ông bà ấy cao xa khó gần như một pho tượng ngất nghểu. Những lãnh đạo như vậy không thể có quan hệ hòa nhập với ai, đời sống của họ cũng trở nên quạnh hưu, không có sức sống. Một ông trưởng phòng thuế vụ mọi ngày đi vào quán ăn hay đi dạo thị trường thì ai ai cũng lấy độ cung kính, ông ta cứ thế đâm quen. Một lần ông ta đi khám bệnh phải xếp hàng chán chê mới đến lượt mình bước vào phòng khám. Bác sĩ chẳng ngẩng đầu, chỉ vào cái ghế trước mặt nói, ngồi xuống. Vị trưởng phòng thuế vụ chưa bị đối xử lạnh nhạt như thế bao giờ, bèn nhắc nhở bác sĩ, tôi là trưởng phòng thuế. Bác sĩ ngẩng lên nhìn, hình như nghĩ ra điều gì đó rồi trả lời, vậy mời ông ngồi hai cái ghế vậy. Đó là một chuyện hài hước, nhưng rõ ràng là đi khám bệnh được ngồi hai cái ghế thì vẫn chẳng dễ chịu hơn hoặc cao sang hơn ngồi một cái ghế. Là lãnh đạo, trong các trường hợp bình thường, hà tất phải đòi hỏi vị thế này nọ, nên coi mình như một người bình thường thì sẽ không có cảm giác chưng hửng và lại được người khác đối xử chân thành. Lãnh đạo chế ngự cấp dưới bằng các quy tắc chế độ và còn phải thu phục được lòng họ để họ tôn trọng và nể phục. Để làm được như vậy, ta cần làm cho họ luôn cảm thấy ta ở bên cạnh, luôn gắn bó với họ. Có những vị lãnh đạo luôn được cấp dưới nói tốt là vì ông ta chan hòa và đối xử bình đẳng với họ. Hãng xe hơi Honda Nhật Bản xếp hạng 3 trong làng xe hơi, là hãng mới nổi lên trên thị trường quốc tế, luôn bám sát hãng Toyota. Vị tổng tài tiền nhiệm của hãng là ông Honda Soichiro, là người luôn quan hệ bình đẳng với cấp dưới, không bao giờ lên mặt lãnh đạo, thường xuyên mặc bộ đồ bảo hộ lao động, cùng ăn với mọi người ở nhà ăn. Ông rất bình dị dễ gần, mọi người đều lễ độ gọi ông là ông già. Tác phong của vị tổng tài này đã ảnh hưởng đến toàn hãng. Ông có hơn 33.000 nhân viên, mỗi năm tạo ra thu nhập hơn 5 tỷ USD. Một ô tô Motor Honda chiếm 25% tổng số mô tô trên thế giới. Sự nỗ lực của tập thể nhân viên tạo ra thành tích của hãng và công lao của ông không thể phai mờ. Ở Trung Quốc, sau khi bắt đầu cuộc trường chinh, có một bộ phận Hồng quân chủ lại Giang Nam tiến hành chiến tranh du kích. Khi mà bốn bề là quân địch, bộ đội của Trần Nghị rất gian khổ, sống trong sự kìm kẹp của đối phương. Cuốn Tam Chương Mai Lĩnh đã phản ánh rất đầy đủ điều này. Trần Nghị luôn ăn ở cùng bộ đội, không có gì khác biệt. Anh em bộ đội luôn thấy ông ở bên, hết sức cảm động và càng anh dũng chiến đấu. Sau 3 năm gian khổ đánh du kích, lực lượng vẫn được củng cố. Sau khi quốc cộng hợp tác, đội quân này trở thành Tân Tứ Quân. Vài năm nay, do nhiều nguyên nhân, không ít doanh nghiệp Trung Quốc không có năng suất cao, nợ nần chồng chất. Các lãnh đạo lại nghĩ ai khổ chứ lãnh đạo không thể khổ, không có lương trả công nhân viên. Nhưng lãnh đạo vẫn cứ mua thêm xe du lịch cao cấp, khiến ai ai cũng oán thán. Làm thế thì sao có thể thu phục và đoàn kết mọi người? Chung sống bình đẳng không thể chỉ nói mồm mà phải thể hiện bằng hành động thực tế mới đúng. Ba La Mã không nên quá ham hở. Trong một cuộc họp toàn thể, vị lãnh đạo X điên tiết nói, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Mình tôi có thể làm bằng 10 người các anh. Thực ra ở công ty này, bị xếp móng mỏ đã trở thành bài học tất yếu cho những nhân viên muốn ở lại làm việc. Lãnh đạo quá hăm hở sẽ tạo ra thứ văn hóa kiểu nô dịch. Có một câu nói như sau, ham muốn chinh phục là bản tính của đàn ông. Vị lãnh đạo kể trên là một kiểu người phóng túng về lòng ham muốn. Ông ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, xứng đáng được gọi là con người toàn tài trong làng quảng cáo. Có thể lập trình, sáng tạo, thiết kế, có thể sắp đặt các giám đốc bộ phận nghiệp vụ, có thể cố vấn thương hiệu logo, vân vân, và đều làm rất tốt. Đúng là rất có thực lực, tiềm lực mạnh mẽ. Người tài thì hay làm, ông ta đích thân làm đủ thứ việc, tự mình thực thi đề án dù chỉ là những tờ rơi. Ông ta làm từ ý tưởng cho đến thiết kế, rồi chỉ huy mọi khâu hoạt động nghiệp vụ cho đến thực thi. Nhưng rốt cuộc cả tập thể đều mệt mỏi bức xúc, không nhận được nhiều việc mới. Khách hàng quen thì có ý bỏ đi, các nhân viên càng bị ăn mắng nhiều hơn. Từ giám đốc bộ phận cho đến lễ tân, văn thư, khắp công ty ai cũng bị mắng mỏ té tát. Thế là công ty này nảy sinh hai hiện tượng. Một là tạo cho các nhân viên vốn trễ nải, năng lực hạn chế và các nhân viên nhút nhát cơ hội ăn theo dựa dẫm. Họ không bị ai để mắt đến nữa. Hai là chảy máu chất xám. Những nhân viên trẻ giàu ý tưởng không chịu đựng nổi sự ê chề nhục nhã. Những nhân tài thiết kế tin rằng mình đi đâu cũng là đứng đầu nên họ bỏ đi. Kể cả nhân viên lễ tân cũng ra đi. Còn sót lại chỉ là những nhân viên trung thành nhưng yếu đuối, sẵn sàng cam chịu ăn mắng. Dần dần họ hình thành thói quen, ông đánh hay mắng chúng tôi cũng im lặng. Sếp nói dù đúng hay sai đều là chân lý, hễ thấy ông chủ thì như chuột thấy mèo, cắm đầu hùng hục làm. Xem ra các nhân viên chẳng khác nô lệ là mấy, và có thể nói văn hóa của công ty này là thứ văn hóa nô dịch. Nhân viên chỉ biết nghe lời và rất sợ ông chủ. Chính ông chủ quá ham hở, chuyên chế, và đám nhân viên sống tạm bợ qua ngày cũng tạo dựng nên bầu không khí này. Ở những doanh nghiệp văn hóa nô dịch là chủ đạo thì đúng sai ra sao chỉ do ông chủ quyết định. Ông chủ chỉ đạo tất các khâu, nhân viên chỉ việc cụ thể hóa mà chấp hành. Nếu có ý tưởng thì đó là ý tưởng của ông chủ. Sự hợp tác trong tổ chức thường cần sự nhất trí đồng bộ giữa nhân viên và ông chủ. Nhưng ở đây chỉ một mình ông chủ say sưa đắc ý. Sức sáng tạo của các nhân viên sẽ tiêu ma trong sự lười nhác. Nhân tài thể hiện khả năng cạnh tranh căn bản của một doanh nghiệp. Chất lượng của nhân tài quyết định thực lực sáng tạo của một công ty. Doanh nghiệp có thứ văn hóa kiểu nô dịch thì các nhân viên sẽ rất không ổn định. Khi nhân viên chất lượng cao bỏ đi quá nhiều, nguồn nhân lực tổn thất, danh tiếng của công ty cũng tụt dốc và không thể thu hút những người tài ba. Các doanh nghiệp kiểu này không thể bồi dưỡng nâng cao nhân viên, không thể thu hút người tài thì đương nhiên không thể có khả năng cạnh tranh với ai. Quý khán giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương 1 này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.